Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với chương trình đọc truyện của Tiêu Giao Tư. Thế thì như chúng ta đã biết, bộ truyện Thần Đạo Gian Tôn đã kết thúc rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một chuyện bộ truyện mới. Như chúng ta có thể thấy trên màn hình đây, bộ truyện có tựa đề là Đại Kiếm Tiên. Thế thì như trước mình có thông báo là mình sẽ tổ chức bộ truyện mới ở bên trên group Facebook đó bạn, các bạn. Thì lúc đấy thì group sau khi vote khoảng một tuần thì mọi người có vẻ thích cái bộ truyện top 1 đầu tiên đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn bộ truyện đó để phát hành. Thế nhưng mình sẽ phát hành dưới cái tên là Đại Kiếm Tiên. Bây giờ mình sẽ sơ lược một chút qua về nội dung của cái bộ truyện này, để cho những bạn nào mà chưa có tìm hiểu qua về bộ truyện này thì có thể nắm được sơ qua đôi chút về bộ truyện. Thế bộ truyện này là một cái bộ truyện cũng khá phức tạp với các thể loại, khá là nhiều thể loại. Đây mình có thể nói qua, thứ nhất là tiên hiệp này. Tiên hiệp thì chắc chắn rồi, tại vì mọi người trên kênh truyện của mình thì anh em đều thích tiên hiệp cả, nên mình chọn một bộ truyện tiên hiệp. Nhưng mà bộ truyện này nó sẽ kết hợp thêm các thứ khác nữa, như là đồ thị này, dị giới này, hệ thống và một chút mà thế. Thế thì về bối cảnh của bộ truyện này thì khi mà thế giới loài người bỗng nhiên xuất hiện một cái trò chơi, một cái trò chơi đấy rất đặc biệt. Khi mà con người ta vào trò chơi thì gần như là người ta biến thân vậy, từ bên ngoài đời vào trong cái trò chơi thật luôn. Mọi chuyện cũng chẳng có gì, nếu như mà có thể coi đây là một cái trò chơi công nghệ cao. Thế nhưng mà khi mà đến một ngày nào đó thì có người chơi đã có thể mang được cái pháp bảo ở bên trong trò chơi này ra ngoài. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như mà pháp bảo trong chuyện mà mang được ra ngoài đời thực này thì nó sẽ khủng khiếp đến mức như thế nào. Và lúc này thì nhà nhà chơi game, người người chơi game. Thế nhưng mà sau đó bất ngờ xảy ra một chuyện nguy cơ rất lớn, đó là những quái vật rồi những con boss khủng khiếp ở bên trong trò chơi này cũng có thể thoát từ trong game ra ngoài đời thật. Và lúc này thì con người không có kịp trở tay, đã bị những con quái vật này nó dồn vào trong bước đường cùng, gần như là diệt tuyệt. Trong cái bối cảnh đen tối đó của loài người thì nhân vật chính của chúng ta, Cố Thanh Sơn, là một trong thập đại kiếm tiền, đã quyết liều mình có một trận đánh cùng với con boss cuối cùng của truyện, đó là ma chủ. Và thế nhưng mà tuy nhiên rằng cũng không có thành công tiêu diệt được con boss này, bởi vì nó quá mạnh. Thế nhưng mà trong lúc cuối cùng thì hệ thống đã thông báo là Cố Thanh Sơn đã nhận được một cái phần thưởng, đó là có thể trọng sinh lại thời điểm khi mà cái game này mới khởi đầu. Thế thì với cái tri thức về kiếm đạo của mình thì Cố Thanh Sơn sẽ làm như thế nào để có thể cứu được thế giới loài người khỏi những con quái vật xâm chiếm này. Thì đó là cái cốt truyện chung. Còn về mình sẽ nói thêm về cảnh giới cũng như là cái map của bộ truyện này cho mọi người có thể hiểu. Cảnh giới thì cũng khá là dễ hiểu. Nó là các cảnh giới rất là cơ bản. Đầu tiên là luyện khí này, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh, rồi thần chiếu, thiên kiếp, thái hư, huyền linh, vân vân. Cũng khá là dài. Và cái map của chuyện này cũng khá rộng. Nó là map hình như là toàn vũ trụ cơ, chứ không phải là chỉ thế giới không đâu, chỉ địa cầu không đâu. Cho nên là những cái thông tin về các cái cấp độ của nhân vật, cấp độ chung thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của mỗi một tập truyện để anh em có thể tiện tra cứu. Thế cuối cùng thì một cái nhỏ nhỏ khuyến cáo về bộ truyện này, thì đó là như mình có biết thì cái bộ truyện này với cảnh giới khá là phức tạp cũng như là map khá là rộng, thì nếu như đối với những cái bạn nào mà chưa từng đọc truyện tiên hiệp hoặc là đã đọc một ít rồi một hai bộ gì đấy, thế thì bộ này nó sẽ hơi phức tạp. Nghe là sẽ hơi phức tạp, hơi khó hiểu. Tại vì nó cảnh giới cũng như là map của nó khá rộng. Thế nếu như mà những mà bạn nào ấy mà đã theo dõi bộ Thần Đạo Đan Tôn rồi thì chắc là theo dõi bộ này cũng không khó. Tại vì Thần Đạo Đan Tôn thì nó còn cảnh giới nó còn phức tạp và map của nó còn rộng hơn nhiều. Rồi, thế thì mình sẽ chọn phát sóng cái bộ truyện này trong thời gian tiếp theo, và lịch phát sóng thì mình nghĩ là có thể mình sẽ phát vào lúc 1:30 trưa với cả 15 giờ, tức là 3 giờ chiều, 2 tập một ngày, và các ngày trong tuần trừ chủ nhật ra. Thế thì cái khung giờ đó mình cũng có thể tạo một cái bài vote nữa ở bên trên và group của kênh truyện, thì để các bạn có thể lên đấy các bạn vote, có thể là vào những khung giờ khác, buổi sáng này, một tập buổi sáng, một tập buổi chiều, hay là cả hai tập buổi chiều, thì mình muốn lấy ý kiến số đông để các bạn để mình chọn cái giờ phát sóng phù hợp. Từ bây giờ thì những cái gì mình muốn trưng cầu ý kiến của mọi người thì mình sẽ tạo những cái vote ở bên group là chính. Cho nên là nếu như mà những bạn nào mà chưa join vào group thì có thể là do vào đấy. Rồi sau này những cái thông tin, rồi những cái mình chọn những cái vote mình sẽ làm hết bên đấy. Rồi, hy vọng là cái bộ truyện này nó sẽ mang tới cho mọi người những cái giờ phút thư giãn vui vẻ, rồi theo cái bước chân của nhân vật chính, để chúng ta có thể là có những cái trải nghiệm khác đi trong cái cuộc sống bình thường này. Một điều nữa là nếu như các bạn nào đã bình chọn, đã yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình là làm cách nào đấy tăng hãy nhớ giúp mình đi, like này, tương tác này, chia sẻ thật là nhiều hơn nữa tới cho những bạn cùng sở thích. Tại vì là mình cũng phải thú thật là hiện tại thì mình cũng không có đi làm ở đâu cả, chỉ đọc truyện thôi, cho nên là những cái kinh phí duy trì kênh truyện cũng như là mọi thứ trang trải cuộc sống thì đều phụ thuộc vào kênh truyện hết. Cho nên là rất mong mọi người ủng hộ kênh truyện nhiều hơn bằng cách like, share, rồi tương tác tăng nhiều để có thể YouTube nó đề xuất những cái tập truyện này tới nhiều người hơn nữa. Và đó, thế thì bây giờ mình sẽ gửi tới các bạn tập truyện đầu tiên của bộ truyện Đại Kiếm Tiên này, tập số 1. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Trời mưa tầm tã suốt ngày suốt đêm. Ở dưới hố người chết, phía bên ngoài doanh trại, đột nhiên có một cánh tay vươn ra, khiến cho tên lính đi tuần đêm bị dọa tới mức vứt cả đèn lồng, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào bên trong trướng bồng, báo cáo lại cho quan ngũ trưởng. Tên ngũ trưởng này vội vàng xách trường đao, cầm đèn lồng lao ra xem xét cùng với tên lính nọ. Hai người đưa mắt nhìn, trong màn mưa to mịt mờ, chỉ thấy có một bóng người ngồi lẳng lặng bên trong đống xác chết kia. Tên ngũ trưởng giơ đèn lồng nhìn từ xa, phát hiện ra đó là một tên lính mặc một bộ giáp rách nát, đang dựa vào mấy cái đầu lâu, ngồi xoay lưng về phía ánh đèn. Gã vội vàng nắm chặt trường đao, hỏi với giọng trầm trầm: "Phía trước là ai vậy?" Chỉ nghe thấy một âm thanh như có như không truyền qua màn mưa: "Tại hạ là binh sĩ của tiền phòng danh, hiện đang bị thương nặng cho nên không có cử động được." "Không có cử động được sao?" Tên ngũ trưởng hơi dừng lại một chút, rồi giơ trường đao trước ngực mà nói: "Hóa ra là người anh em tiền phòng danh, lại đây để tôi tới dìu cậu." "Cảm ơn." "Đừng khách sáo, đi chết đi." Trường đao chặt đứt những giọt mưa, hóa thành một vết cắt lạnh lẽo chém thẳng vào cổ của người kia. Một đao này của tên ngũ trưởng vô cùng hung ác, lại nắm bắt thời cơ rất tốt, cho nên đầu người kia bị chặt đứt tại chỗ, sau đó thì lăn xuống hố thi thể. Một đao kết thúc. Tên ngũ trưởng cười khan một tiếng rồi thu đao lại, thế nhưng gã đột nhiên biến sắc. Một bóng người phóng ra từ bên trong đống xác chết lên không trung, ánh sáng lạnh lẽo trong tay của hắn quét qua cánh tay của tên ngũ trưởng. Cả trường đao lẫn cánh tay đều bị chém bay ra ngoài. Một màn xương máu văng tung tóe từ chỗ tay cụt, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp nơi trong đêm mưa chập trùng. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến cho khuôn mặt của tên ngũ trưởng lộ ra thần sắc khó tin. Ánh mắt của gã phản chiếu lại một bóng người đang nhảy lên cao. Một thanh đoạn kiếm cứ thế mà to dần trước mắt của gã. Thế rồi phập một tiếng, đoạn kiếm xuyên thẳng vào trong hốc mắt. Cơn đau dữ dội lần này chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Sau đó chỉ còn lại một màu đen tối. Qua vài hơi thở sau, thì người trẻ tuổi từ từ rút thanh đoạn kiếm ra khỏi hốc mắt của tên ngũ trưởng. Sau đó, thi thể của gã đổ ập xuống vũng bùn. Người trẻ tuổi cầm đoạn kiếm yên lặng đứng ở đó. Hạt mưa đêm rơi xuống, nghe bồm bộp khiến cho bùn đất trên mặt của hắn trôi đi sạch sẽ, làm lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén đến lạ thường. Dưới chân hắn, bụng của tên ngũ trưởng bỗng nhiên phồng lên, từng tiếng kêu ùng ục kỳ lạ phát ra từ đó. Người trẻ tuổi hít vào một hơi thật sâu, rồi cầm kiếm bằng cả hai tay, đâm cật lực vào bụng của gã. Một tiếng kêu thảm, không có phải là tiếng người vang lên. Một làn khói đen phun ra từ trong bụng của gã. Dưới bụng nhấp nhô không ngừng, hình như là có một thứ gì đó đang liều mạng dãy giụa. Soạt một tiếng, bụng của tên ngũ trưởng vỡ tung, làm lòi ra một cái bàn tay khô gầy, đầy bóng vuốt. Không để cho quỷ trảo có bất cứ hành động gì, hai tay của người trẻ tuổi nắm lấy chuôi kiếm, xoắn một nhát thật mạnh. Chết đi! Người trẻ tuổi phun ra một chữ. Thi thể đang vặn vẹo điên cuồng đột nhiên cứng đờ. Cái quỷ trảo kia cũng liền rủ xuống chậm rãi, với vẻ không cam lòng, không có tạo ra bất kỳ động tác nào nữa. Tất cả lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Máu đen tanh tươi tuôn ra mặt đất từ bên trong cơ thể của tên ngũ trưởng, rồi sau đó thì lan rộng ra khắp nơi. Nhìn thấy lớp máu đen này, người trẻ tuổi mới thở phào một hơi, rồi dùng sức mà rút thanh đoạn kiếm kia ra. Hắn cúi đầu nhìn thi thể kỳ lạ trên mặt đất, thấp giọng lẩm bẩm. Tình cảnh kỳ quái như thế này thì không biết hệ thống sẽ thưởng nhiệm vụ thế nào nhỉ? Người trẻ tuổi mang theo ba phần mong chờ khẽ quát. Hệ thống. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Thời gian cứ thế trôi dần, thế nhưng lại cũng chẳng có gì xuất hiện cả. Trong đêm tối mịt mờ, chỉ có từng cơn gió thổi vào những hạt mưa, khiến cho chúng rơi tí tách không ngừng mà thôi. Người trẻ tuổi bất ngờ xoay đầu nhìn qua nhìn lại một phen. Phía sau là hố người chết, còn dưới chân là thi thể yêu ma. Và ở cách đó không xa thì có một tên lính nằm cứng đờ trên mặt đất, rằng đang đánh cầm cập vào nhau. Thật kỳ lạ, người trẻ tuổi kia có vẻ nghi hoặc. Còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ sao? Hệ thống vẫn yên lặng như tờ, nói rõ rằng chắc chắn là vẫn chưa có làm xong nhiệm vụ. Người trẻ tuổi nhìn qua tên lính kia, hắn đột nhiên cảm giác được mình đã bỏ quên điều gì đó. Hắn suy nghĩ trong chớp lát, rồi cố gắng hết sức để mà lê bước tiến về phía trước. Thế mà lại suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống. Vừa rồi tập trung tinh thần để giết yêu ma, cho nên nhất thời không cảm thấy gì. Hiện giờ đang thong thả hồi phục sức lực thì lại phát hiện ra toàn thân của mình đều đau đớn, tưởng như là muốn chết đi sống lại vậy. Hai bắp đùi nặng giống như đeo chì, mỗi khi cất bước đều phải dùng hết sức lực thì mới có thể đi. Điều này không hợp lý một chút nào. Vào cái ngày mà tận thế tràn đến, hắn dốc hết toàn lực giết chết ma chủ cuối cùng, kết quả lại không thể nào rời khỏi trò chơi. Trái lại còn mang một tấm thân đầy thương tích mà tiến vào bên trong cái nơi kỳ quái này. Rốt cuộc đây là nơi nào? Người trẻ tuổi cau mày, bước từng bước tập thánh tới trước mặt của tên lính, rồi chào khá một câu. Kiều kỵ doanh Cố Thành Sơn đến đây để đưa tin. Cậu đã giết thượng quan rồi. Tên lính kia nói lắp bắp. Hắn ta không có phải con người đâu. Cố Thành Sơn đánh giá tên lính và nói. Tên lính mặc giáp da cổ xưa, ngay cả chút linh lực dập dờn cũng không có. Cho dù là một quân nhân cấp thấp không được coi trọng, cũng sẽ không có mặc cái thứ đồ chơi cũ kỹ rách rưới như thế này. Cố Thành Sơn nhìn lại bản thân một chút

Sao cậu lại khóc như vậy? Bây giờ thì linh thạch đã sử dụng hết thật rồi. Lần sau pháp trận mất đi tác dụng thì chúng ta đều sẽ bị yêu ma giết chết mất. Cố Thành Sơn im lặng một hồi, sau đó bóp nát lớp sáp phụ ở trên đan dược, nhanh chóng nuốt đan chữa thương vào trong bụng, bắt đầu cảm ứng linh lực trong cơ thể. Mới đầu hắn còn có chút lo lắng không yên, không biết có thể cảm ứng được linh lực hay không. Không ngờ rằng mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, linh lực trong đan điền lập tức hưởng ứng lời kêu gọi, phối hợp với hắn hòa tan tác dụng của thuốc, sau đó vận chuyển đến các nơi khác nhau bên trong cơ thể. Cố Thành Sơn chỉ cảm thấy toàn thân của mình ấm áp, miệng vết thương cũng xuất hiện cảm giác ngứa ngáy. Vết thương đã bắt đầu khép miệng. Đến lúc hiệu lực của thuốc tiêu hao gần hết, thì hắn mở mắt một lần nữa. Bây giờ đã là gần sáng rồi. Cố Thành Sơn đứng lên thư giãn một chút, phát hiện ra cơ thể của mình tốt hơn nhiều. Các vết thương cũng đã đóng vẩy rồi. Triệu Lục vẫn đang đứng bảo vệ ở bên cạnh, buồn ngủ tới mức đầu cũng gật liên tục. Thấy hắn đã tỉnh, bèn cất lời hỏi với vẻ chờ mong. Sao rồi? Thân thể của ngươi có tốt lên chút nào không? Có thể mang ta cùng trốn hay không? Câu nói sau đó nói ra tiếng lòng của gã. Nếu như không phải là vì điều này thì e rằng gã cũng sẽ không có lấy đan dược ra chữa thương cho tôi. Cố Thành Sơn thành thật đáp. Đã tốt hơn một chút rồi, nhưng muốn khôi phục sức chiến đấu hoàn toàn thì chỉ sợ còn phải mất thêm vài ngày nữa. Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Triệu Lục đứng lên, xoay người đi ra, bộ dáng cực kỳ thất vọng. Sau khi gã đi, Cố Thành Sơn ngồi một mình trầm tư suy nghĩ. Ở thời đại trước kia của hắn, yêu ma trong trò chơi đã sớm tiến vào thế giới hiện thực và hủy diệt đi nền văn minh của nhân loại. Loài người còn sót lại chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, chờ mắt chờ đợi ngày tận thế tới mà thôi. Rồi mọi thứ cũng đi đến phía cuối con đường. Bây giờ nhớ lại, kỳ thật ngay từ lúc trò chơi xuất hiện thì đã có rất nhiều manh mối kỳ lạ. Lúc ấy, các quốc gia ở thế giới thực nhau nhau để quảng bá trò chơi một cách liều mạng. Chỉ cần trong trò chơi người đủ mạnh thì lương thực, tiền tài, sắc đẹp hay quyền thế đều cho người tất. Khắp nơi trên thế giới cũng xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng những người lãnh đạo cấp cao thì ra sức bưng bít, người bình thường không hay không biết gì. Mãi cho đến khi món binh khí đầu tiên bị người ta mang từ bên trong trò chơi ra thế giới hiện thực, thì những người tầm thường kia mới phát hiện ra rằng đây không phải là một trò chơi, mà hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều vùi đầu vào trong trò chơi đó như phát điên. Có điều, yêu ma trong trò chơi thực sự quá khủng khiếp, gần như khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Cho dù có hàng trăm triệu người tràn vào bên trong trò chơi, trợ giúp người ở dị giới chống cự lại yêu ma, thế nhưng cứ mỗi khi chiến dịch có tính chất quyết định nổ ra, thì nhân tộc lại lần lượt thất bại. Tờ chiến dịch cuối cùng, trò chơi thông báo cho toàn bộ server rằng một khi chiến dịch thất bại, yêu ma tướng chiếm được dị giới thì sẽ triển khai bước kế tiếp là tràn sang thế giới thật. Thế giới hiện thực sẽ bị yêu ma hủy diệt hoàn toàn. Toàn bộ thế giới thực phát điên thật sự. Bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên đều bị bắt buộc phải lập tài khoản để mà tiến vào trò chơi. Dùng lời tuyên truyền dư luận mà nói thì cho dù là một nhân vật sơ cấp không có lực công kích, ít nhất cũng có thể làm hàng rào chắn ngăn cản một đợt công kích trong trận chiến. Thế nhưng trong chiến dịch cuối cùng này, nhân tộc vẫn thất bại. Chỉ có Cố Thành Sơn dẫn dắt công hội quốc gia hoàn thành được nhiệm vụ mà hệ thống giao, thành công đánh tới trước mặt của tên ma chủ cuối cùng. Ở thời điểm các nhân vật khác đều đã hy sinh, hắn đã đánh ma chủ cuối cùng rơi xuống vạn cốt nhục tọa, có cơ hội giết chết con boss chùm này. Nhưng chính vào lúc đó, thông báo nặng nề của hệ thống liên tục vang lên 2 lần. Vị thần linh cuối cùng của nhân tộc đã chết, phương thành bị công phá, kết quả của chiến dịch, nhân tộc thất bại, trò chơi kết thúc, kết giới bảo vệ đã sụp đổ, thế giới hiện thật sẽ bắt đầu hủy diệt. Tiếng nổ lớn vang lên, mọi người dần lần lượt bị trục xuất ra khỏi trò chơi, trơ mắt nhìn thế giới thật gặp phải ngày tận thế. Thừa dịp còn chưa kịp bị đưa ra ngoài, Cố Thành Sơn liều mạng giơ binh khí lên, dùng sức đâm một cái thật mạnh vào tim của tên ma chủ cuối cùng. Còn chưa kịp thấy kết quả, hắn chỉ cảm thấy mặt mũi của mình tối sầm đi, rồi bị cưỡng chế đuổi ra khỏi trò chơi. Có điều, chưa có trở lại thế giới thực thì đã hoàn toàn mất đi tri giác. Trong cõi mơ hồ, Cố Thành Sơn loáng thoáng nghe thấy một âm thanh tuyên bố của máy móc. Người chơi Cố Thành Sơn giết chết được ma chủ cuối cùng, thắp lên một tia hy vọng sau cuối cho sự sống còn lại trên thế giới đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Vì thế, đặc biệt ban thưởng lần chót. Cố Thành Sơn cảm thấy trong tay đã có thêm một vật, sau đó thì hoàn toàn không biết trời chăng sao gì. Khi hắn tỉnh lại thì đã biến thành người chết ở bên trong hầm phía bên ngoài doanh trại. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, trò chơi đã phát hành 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe có ban thưởng lần chót gì đó. Thật là tò mò, đó là cái gì? Không đúng, chờ đã. Cố Thành Sơn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Lúc tỉnh lại từ bên trong đống xác chết, hình như mình cầm thứ gì đó trong tay. Là cái thanh đoạn kiếm này. Hắn cúi đầu nhìn, đoạn kiếm vẫn cắm ở trên mặt đất như cũ. Đây là một thanh đoạn kiếm màu vàng kim. Thân kiếm không có hoa văn phức tạp dư thừa nào, lưỡi kiếm bóng loáng, sắc nhọn. Lúc hắn chăm chú nhìn nó, còn có thể trông thấy một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt lúc gần lúc hiện. Cố Thành Sơn từ từ nhớ lại, tim đập càng lúc càng nhanh. Trước khi giết ngũ trưởng, thanh kiếm này đã nằm trong tay của hắn rồi. Thật là không hiểu nổi, hắn cho rằng đoàn kiếm này cực kỳ thuận tay, nên cũng chưa tìm kiếm những binh khí khác ở bên trong đống xác chết. Thanh kiếm này vốn dĩ chôn trong đống xác chết hay là do mình mang từ bên trong trận chiến cuối cùng kia ra? Cố Thành Sơn cầm đoạn kiếm, lưỡng lự càng nửa ngày thì mới thúc giục linh lực ở bên trong đan điền để đưa vào bên trong đoạn kiếm. Trong khoảnh khắc khi mà linh lực tiến vào bên trong đoạn kiếm, ánh vàng trên đoạn kiếm đột ngột tăng mạnh, sau đó thì tỏa rộng ra, tạo thành một vùng ánh sáng màu vàng óng rộng lớn. Một luồng ý uy nghiêm mà tang thường nhẹ nhàng xuất hiện từ màu vàng kim trên thanh đoạn kiếm. Xâm nhập trái phép thành công, bắt đầu kích hoạt. Âm thanh lạnh lẽo của máy móc lại vang lên. Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Thành Sơn luôn luôn cảm thấy âm thanh lạnh lẽo này của hệ thống dường như cũng bị kích động tới mức không kìm nén được. Sau một khắc, đoạn kiếm màu vàng kim trong tay của hắn nổ tung thành vô số những điểm ánh sáng màu vàng óng. Những điểm ánh sáng màu vàng óng này nổi bồng bềnh giữa không trung, lượn lờ hai vòng quanh người của hắn, rồi tiến vào bên trong giữa hai hàng lông mày. Cố Thành Sơn chỉ cảm thấy tiếng nổ ầm ầm truyền đến bên tai, đầu óc thì trống rỗng, cả người đứng chết chân tại chỗ, không thể nào nhúc nhích nổi. Qua một hồi lâu, âm thanh lạnh lẽo của máy móc phát ra thông báo, mang theo cảm giác mệt mỏi đồng đậm. Kích hoạt thành công, giao diện thao tác chiến thần đã mở ra. Giao diện màu xanh nhạt trước mắt Cố Thành Sơn không khác gì so với trước kia, ngoại trừ là có thêm một hàng nút ở bên dưới. Những cái nút này giống như mấy lỗ đèn, thỉnh thoảng còn tỏa ra một làn sương mờ ảo. Một dòng chữ màu xanh nhỏ nhỏ xuất hiện ở phía trên hàng nút đó. Đã mở giao diện thành công, bây giờ có thể kích hoạt tính năng đầu tiên miễn phí. Bạn có muốn kích hoạt hay không? Có. Sau khi Cố Thành Sơn xác nhận, nút đầu tiên trong hàng chậm rãi hiện tên lên. Kỹ nghệ chiến thần. Cố Thành Sơn nhìn lướt qua cái tên ấy, rồi nhanh chóng đọc qua một lượt các hướng dẫn có liên quan. Một lát sau, hắn đi đến bên cạnh giá vũ khí đang nằm trong góc, xem kỹ những món đã được đặt tại đây. Một cây giáo đã rỉ sét, một thanh đao bị hỏng và một cây quân cung bụi bặm. Tiếc là không có kiếm. Có hàng chục triệu người chơi chọn chức nghiệp kiếm tu ở bên trong trò chơi, mà Cố Thành Sơn lại là một trong 10 vị đại kiếm tiền trên bảng xếp hạng kiếm tu, có thể nói rằng hắn là một cao thủ trong đội ngũ hàng đầu. Ngoài ra, Cố Thành Sơn còn là viên quan chỉ huy chiến trận của Công hội Quốc gia, thường phải xử lý rất nhiều việc. Sau khi cuộc chiến đấu bắt đầu thì chẳng bao giờ có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả ở trong thế giới thực, hắn vẫn phải thường xuyên đi gặp các vị lãnh đạo quốc gia, hơn nữa còn phải họp với các công hội nước ngoài để lên kế hoạch bàn chiến thuật. Việc vừa nhiều lại vừa nặng. Đã có nhiều cao thủ hàng đầu thấy tiếc cho Cố Thành Sơn, nói rằng hắn đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực cho những việc khác. Không thì kiếm thuật của hắn chắc chắn không dừng lại trong top 10 mà có thể đạt được danh hiệu đệ nhất kiếm đạo. Tuy nhiên, trên giá vũ khí này lại không có kiếm. Cố Thành Sơn chỉ có thể tiếc nuối, lắc đầu, rồi thuận tay cầm loan đao lên. Trên giao diện chiến thần chợt hiện lên một thông tin. Loan đao tiêu chuẩn quân đội đã hỏng. Thường thi triển những kỹ năng sau. Thứ nhất, hoành tạo thiên quân, người thi triển Vương Tiến. Thứ hai, khai môn kiến sơn, người thi triển Trương Khoát. Để lĩnh ngộ cả hai đao thuật này cần có một điểm hồn lực. Thông tin này rất cần tới mức làm cho Cố Thành Sơn ngẩn người. Kỹ nghệ chiến thần này có thể giúp mình trực tiếp lĩnh ngộ chiêu thức sao? Đây là tính năng đầu tiên có thể sử dụng của giao diện chiến thần. Những tính năng khác thì hiện giờ vẫn đèn kịt, chưa sử dụng được. Có điều nhiều đây thôi cũng là đã đủ. Nếu công pháp nào cũng lấy ra được thì trên thế giới còn công pháp bí quyết gì mà mình không thể lấy được sao? Cố Thành Sơn hít sâu một thời, đợi mình bình tĩnh trở lại thì mới hỏi thử. Hồn lực là gì? Một hàng chữ nhỏ lập tức hiện lên trên giao diện. Giết sinh linh có thể nhận được hồn lực. Bạn đã đánh giết một con bác bì huyết ma, nhận được 4 điểm hồn lực. Hiện tại hồn lực 4/5. Giết một con bác bì huyết ma mà nhận được những 4 điểm hồn lực. Bác bì huyết ma không thể xem như yêu ma bình thường. Thực lực của nó thật ra còn cao hơn cả ma đầu và tu sĩ nói chung. Rất giỏi về ẩn nấp và ám sát. May mà Cố Thành Sơn đã nắm chắc cơ hội để tấn công ngược lại, giết con quái vật này trong một chiều. Nếu không, dưới tình trạng của Cố Thành Sơn đã mất sạch tu vi mà còn phải giằng co với nó thì kẻ bất mạng chính là hắn. Cố Thành Sơn gật đầu, hóa ra là như vậy. Nhưng khi nãy giao diện hiển thị hồn lực là 4/5, tức là điểm hồn lực cao nhất của mình cũng chỉ có thể được 5 thôi sao? Vậy thì quá ít. Vừa nghĩ vậy, trên giao diện lại hiện lên một hàng chữ nhỏ. Tu vi càng cao, mức giới hạn của hồn lực cũng sẽ càng cao. Hồn lực có liên quan tới tu vi sao? Cố Thành Sơn không nhịn được mà nhìn vào đẳng cấp nhân vật của mình, chỉ thấy trên đó hiện lên 4 chữ thật to, luyện khí từng một. Đây là đẳng cấp tu luyện đầu tiên của tất cả mọi người khi vừa bước vào dị thế giới. Như vậy là đẳng cấp của hắn ở kiếp trước đã bị xóa đi rồi. Cố Thành Sơn thở dài, yên lặng bỏ loan đao xuống, rồi rút cây giáo dì xét ra. Trên cây giáo này chỉ có một chiêu tấn công, chính là đâm. Hắn lắc đầu, vứt giáo sang một bên, rồi cầm quân cung lên. Quân cung tiêu chuẩn quân đội, thường thi triển các kỹ năng sau. Thứ nhất, ổn định, người thi triển Trường Vũ. Thứ hai, liên xạ, người thi triển Trường Vũ. Thứ ba, chính xác, người thi triển Trường Vũ. Thứ tư, Yến Song Phi, người thi triển Trường Vũ. Lĩnh ngộ ổn định và liên xạ cần có 2 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ chính xác cần 4 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ Yến Song Phi cần 6 điểm hồn lực. Theo những thông tin trong trí nhớ của hắn thì Trường Vũ chính là tướng quân nhân tộc bảo vệ doanh trại này, rất giỏi trường đao vào cùng. Trong cuộc chiến đầu tiên, ông ta đã chết trong tay của một huyết ma. Cố Thành Sơn xem qua các kỹ năng này một lượt rồi thì tập trung vào Yến Song Phi. Chiêu thức này cần phải có 6 điểm hồn lực, đã vượt qua mức giới hạn hồn lực của hắn. mới ở luyện khí tầng 1 thôi sao? Xem ra mình phải tu hành lại từ đầu, nhanh nhanh nâng cao mức giới hạn của hồn lực. Cố Thành Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện khí tầng 1 chính là cảnh giới thấp nhất của người tu hành. Trên luyện khí còn có trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Nhưng bây giờ nói đến mấy cảnh giới đó vẫn còn quá sớm. Nhưng ngược lại cũng là có tin tức tốt, đó là người trời có thể mang theo tu vi của mình về thế giới thực. Ở luyện khí tầng 1, người trời có thể cảm ứng và sử dụng linh lực được. Nếu thật sự có thể quay về quá khứ, thì cho dù không thể tìm lại được hết mọi trang bị hay mất hết tất cả kỹ năng, Cố Thành Sơn cũng vẫn bằng lòng. Trong cuộc đời mỗi người luôn có rất nhiều nuối tiếc và không cam lòng. Mỗi khi đêm về, Cố Thành Sơn chỉ có thể âm thầm liếm láp vết thương, không bao giờ lạnh ở trong tim. Nếu thật sự như có thể quay về, Cố Thành Sơn lắc đầu thật mạnh, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, rồi cầm quân cung lên đánh giá thật nhanh. Điều quan trọng nhất vào lúc này chính là sống sót. Mới ở luyện khí tầng 1 mà phải đối mặt với yêu ma thì có muốn chạy cũng là chạy không nổi. Kiếm, đao, giáo đều dùng trong những trận cận chiến, mà vết thương trên người của hắn quá nhiều, tu vi thì lại thuộc đẳng cấp thấp. Chỉ có một mình hắn làm sao mà chiến đấu được với yêu ma. Đối mặt với yêu ma, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì sẽ mất mạng. Bây giờ, hắn không còn là kiếm tiền của kiếp trước nữa, càng không phải là một nhân vật truyền kỳ chỉ huy cả một đội quân quốc gia. Hiện giờ, trong quân doanh chỉ còn lại hắn và một tên lính, mà gã ta còn là một người bình thường, không thể nào tu hành. Chỉ có với tu vi của Cố Thành Sơn thì rất khó có thể xoay chuyển tình thế. Trận pháp che giấu của quân doanh cũng không có giữ được bao lâu. Chỉ trong vòng 2 ngày tới, trận pháp này sẽ ngừng lại vì cạn kiệt linh lực. Một khi mà trận pháp che giấu này ngừng hoạt động, tất cả yêu ma sẽ cùng nhau xông tới. Cố Thành Sơn đột nhiên phát hiện ra tình cảnh của mình hiện giờ khá là nguy hiểm. Xem ra trước mắt phải bỏ qua cách cận chiến này, đổi sang tấn công từ xa, đồng thời dựa vào trận pháp che giấu của quân doanh mà nâng cấp nhân vật càng nhanh càng tốt. Nghĩ tới đây, Cố Thành Sơn nhanh chóng quyết định. Tôi chọn lĩnh ngộ, ổn định cùng với liên xạ. Chỉ một thoáng sau thì một dòng nhiệt nóng bỏng từ bên trong quân cung ồ ạt chảy vào trong người của hắn, dạ một vòng quanh khắp cơ thể rồi nhập vào bên trong đầu. Cố Thành Sơn hơi ngẩn ra một lát rồi bỗng dương cung lên lắp tên bắn. Vụt! Một mũi tên cắm sâu vào trong xà nhà. Tay của Cố Thành Sơn vẫn không ngừng lại, một loạt những mũi tên bay ra xối xả như mưa. Cả 12 mũi tên đã bắn ra hết, mà Cố Thành Sơn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích. Đây chắc chắn là liên xạ và ổn định. Cố Thành Sơn hăng hái hơn hẳn. Kỹ nghệ chiến thần này mạnh đến vậy cơ à? Chỉ cần có đủ hồn lực là có thể lập tức học được kỹ năng từ một vũ khí bất kỳ. Cứ thế này thì trên thế gian đâu còn chiêu thức gì mà hắn không có học được nữa. Cố Thành Sơn đang nghĩ đến xuất thần thì đột nhiên cảm thấy cả người của mình đau ê ẩm. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy trên những bàn phải trắng như tuyết, khắp nơi trên cơ thể đã thấm ra những vệt máu tươi. Đúng vậy, thương thế trên người còn chưa có lành, hắn đang ở giai đoạn khôi phục. Dùng sức thế này dĩ nhiên là miệng vết thương sẽ hơi nứt ra. Cố Thành Sơn đặt quân cung xuống, tìm một chiếc giường hành quân, mở ra rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Mọi thứ không thể nào nóng vội được, nhất định là phải bình tĩnh. Cố Thành Sơn lấy viên thuốc chữa thương còn sót lại, không hề do dự mà nuốt xuống. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển linh khí, hấp thu dược lực. Cả một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc hừng đông, trời đổ cơn mưa lớn. Khí hậu đang dần trở lạnh, trong nước mưa xen lẫn khí lạnh thẩm thấu ra trời đất. Mấy chục ngày nữa là vào mùa đông rồi. Quân xanh, Cố Thành Sơn lạnh cóng nên bừng tỉnh. Hắn đứng dậy hoạt động một chút, phát hiện ra những vết thương trên người đã bắt đầu khép miệng. Thuốc chữa thương quân dụng quả nhiên không có tầm thường, hồi phục thương tích hữu hiệu đến như vậy. Một lát sau, cửa được mở ra, Triệu Lục nấu một nồi cháo ân cần bưng vào. Cố Thành Sơn nhìn nồi cháo vẫn còn đang bốc khói, ngửi mùi cháo thơm phức, hỏi: "Lương thực còn lại bao nhiêu?" Triệu Lục than thở nói: "Ai, chắc là chỉ đủ ăn thêm một ngày rưỡi thôi." Nói xong, gã lén ngắm trộm túi chữ đồ trên eo của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn phát hiện ra, thế nhưng không nói gì. Khi xuyên qua tới đây, túi chữ đồ của hắn đã bị trống không rồi. Cố Thành Sơn múc cháo, im lặng ăn xong bữa sáng. "Thường thế của anh thế nào rồi?" Trong mắt Triệu Lục mang theo hy vọng. "À, cũng đỡ hơn nhiều rồi." Cố Thành Sơn duỗi tay chân, thiện thế hỏi: "Lão Triệu, anh ở doanh trại nào? Binh chủng nào?" Triệu Lục gượng cười nói: "Tôi ở hỏa sự doanh, bình thường có thể làm phần ăn cho vài trăm người." Hóa ra là Trần chạy phật trong nhà bếp, chả trách một bát cháo mà cũng có thể nấu ra mùi vị như vậy. Trong khốn cảnh thế này, nếu không có Cố Thành Sơn, với một người bình thường như Triệu Lục mà nói, thì chắc chắn là phải chết rồi. Nhưng Triệu Lục không biết, Cố Thành Sơn chỉ là có tu vi luyện khí tầng 1. Gặp một tiểu đội yêu ma, Cố Thành Sơn sẽ lập tức rơi vào kết cục bị chém giết. Cố Thành Sơn im lặng suy nghĩ, lại nhìn đồng hồ cát trên giao diện thao tác. Cát trong đồng hồ đã gần hết, gần như sắp nhìn thấy đáy. Người chơi ở dị giới tròn một ngày, ở thế giới thật thì mới trôi qua một tiếng đồng hồ. Người chơi đang trong kỳ luyện khí buộc phải quay trở về thế giới thật khi đến thời điểm này. Lần vào dị giới tiếp theo phải đợi thêm một ngày. Giờ Cố Thành Sơn vô cùng muốn biết thế giới thật giờ đang ở năm nào. Sau khi ăn được một nửa, hai người đồng thời dừng động tác lại. "Cố huynh đệ, bên ngoài hình như có tiếng động gì đó." Cơ thể của Triệu Lục hơi co ra sau, nhỏ giọng mà nói: "Được, để tôi đi xem thử." Cố Thành Sơn nói, rồi cầm quân cung ra bên ngoài. Đồng hồ cát chỉ còn lại khoảng 10 phút, hy vọng đừng xảy ra rắc rối gì lớn. Cố Thành Sơn đi ra khỏi cửa, rút một mũi tên ấn vào bên trong dây cung, híp mắt dò xét xung quanh. Cả mắt của hắn nhanh chóng đảo qua từng kiến trúc, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Thông thường mà nói, trong doanh địa thường sẽ có những trận pháp ngầm, yêu ma sẽ không có dễ dàng tiến vào bên trong. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Soạt, soạt. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, vị trí là cổng quân doanh. Cố Thành Sơn dán chặt người lên tường, im lặng di chuyển không tiếng động nào. Một con yêu thú thân hình khổng lồ cao bằng hai người xuất hiện ở trước tầm mắt của Cố Thành Sơn. Con yêu thú này lắc đầu vẫy đuôi, đứng bên cái hố của người chết, cẩn thận cảnh giác dò xét xung quanh. Mặc dù cơn mưa to không ngừng cọ rửa, thế nhưng mùi máu tanh trong hố người chết cuối cùng thì vẫn hấp dẫn yêu thú đến. Cố Thành Sơn nấp ở trong bóng tối dưới mái hiên, nâng quân cung lên, chậm rãi kéo dây cung. Hắn biết con quái vật này, đây là một loại yêu thú cấp thấp, mặc dù trông có vẻ hơi vụng về, thế nhưng nếu như phát điên, năng lực va chạm và cắn xe cũng là rất đáng sợ. Bình thường, hai ba tên lính gần như là không cách nào có thể áp sát được nó. Cố Thành Sơn thầm cảm thấy may mắn. May là mình chọn công kích từ xa, cộng thêm có trận pháp ngầm của doanh địa yểm hộ, nói không chừng có thể kiến công. Yêu thú chạy một vòng quanh cái hố người chết, thỉnh thoảng lại lăn dưới đất một cái. Nó đang thử thăm dò xung quanh có cảm thấy gì không, hay có những con yêu thú khác mai phục không. Đồng hồ cát chỉ còn lại 10 phút. Cố Thành Sơn im lặng cầm cung tiễn, không nhúc nhích chút nào. Yêu thú dừng lại thở phì phò, cái đầu lớn của nó lắc lư cảnh giác nhìn xung quanh. Còn lại 5 phút. Cố Thành Sơn vẫn đứng im bất động. Cuối cùng, yêu thú kia chậm rãi cúi đầu, đang chuẩn bị ăn di thể của một binh sĩ. Cái mũi của nó ngửi qua ngửi lại trên di thể một lúc lâu, cuối cùng thì cũng mở to cái miệng lớn đầy răng nanh ra. Chính là lúc này, Cố Thành Sơn kéo dây cung, vận chuyển linh lực lên trên mũi tên.

yêu nhau đi. Đồng ý anh ấy đi. Nhóc con, cậu mau nói ra đi. Từng giọng nói liên tục vang lên không ngừng. Có người vỗ mạnh vào sau vai của Cố Thanh Sơn mà nói. Thanh Sơn, cố lên, nói ra hết những lời trong lòng đi. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn thoáng qua. Người vừa vỗ vai hắn chính là Trường Xã, bạn thân hồi trung học của hắn. Cố Thanh Sơn nhìn khắp xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đứng ở phía đối diện. Quả thật cô ấy mặc gì cũng đẹp. Cho dù không hề đeo một thứ trang sức gì, chỉ mặc một chiếc váy dài trắng trơn cũng có thể lập tức gây chú ý, khiến cho người ta có thể nhận ra cô ngay ở giữa các cô gái đông đảo. Đây chính là Tô Tuyết Nhi, nữ thần của trường trung học quý tộc quận Trường Ninh, hòn ngọc quý trong tay thế gia họ Tô, một trong 9 đại thế gia liên bang. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa. Cô gái ấy vẫn ở đó. Mình thật sự đã xuyên về quá khứ rồi, về lại đúng khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm này. Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn có lời muốn nói với cô. Đúng vậy, cậu ấy đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu lắm rồi, muốn nói với cô những lời từ tận đáy lòng. Cố Thanh Sơn, cậu mau nói, chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu. Trong đám đông lại có người không ngừng la lên, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn trầm mặc không nói. Cuối cùng, Tô Tuyết Nhi bèn mở miệng. Cố Thanh Sơn, rốt cuộc là anh có muốn nói gì không? Nữ thần vừa mở miệng, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người muốn xem có phải Cố Thanh Sơn định ngỏ lời yêu trong bữa tiệc tốt nghiệp hôm nay như lời đồn không? Cố Thanh Sơn cố nén gợn sóng trong lòng, mỉm cười đứng lên mà nói. Tô Tuyết Nhi, tôi rất mong cô có thể đồng ý với tôi một chuyện. Là chuyện gì? Trong đôi mắt thu thủy của cô gái mang theo cảm xúc phức tạp, Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Cô có thể đồng ý với tôi là tối mai sẽ ghé quầy đồ nướng của tôi, nếm thử một món thịt nướng của tôi làm không? Tô Tuyết Nhi ngẩn ra, mấy người đang hò hét cũng sững sờ, đám người vây xem đều choáng váng. Thịt nướng? Chỉ có thịt nướng thôi sao? Không có chuyện gì khác? Tô Tuyết Nhi cũng ngỡ ngàng là mình đã nghe nhầm. Đương nhiên, tôi chỉ có 2 sở trường, lắp ráp robot thì cô cũng đã thấy, còn lại là nấu nướng. Cố Thanh Sơn sang hai tay ra. Cô có muốn nếm thử tài nghệ của tôi không? Tô Tuyết Nhi trợn to đôi mắt xinh đẹp, nhìn đám người nói. Thế nhưng mà Trường Giá, bạn thân của anh, bảo là anh muốn nói với em. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời cô. Tôi chẳng có nói gì với cậu ta cả. Thật sao? Hóa ra tất cả đều không phải là ý của anh. Tô Tuyết Nhi trông có vẻ nhẹ nhõm, thoải mái, khuôn mặt cũng mang theo ý cười. Lúc này, một nam sinh từ trong đám đông nhảy ra, vội vàng nói. Thanh Sơn, không phải là cậu nói với tôi, hôm nay cậu muốn thổ lộ với Tô Tuyết Nhi sao? Cả đám đông xôn xao, Cố Thanh Sơn quay đầu, lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Nam sinh này chính là người bạn nãy vỗ vai của hắn, người bạn tốt Trường Giã. Hai người họ đều xuất thân dân nghèo, nhờ thành tích xuất sắc mới thì được vào trường trung học hàng đầu này. Học chung với nhau 3 năm, hai người dần dần trở thành bạn bè thân thiết. Cố Thanh Sơn vốn cho rằng khá là người anh em thân thiết của mình, thế nhưng ai ngờ, vào vũ hội tốt nghiệp năm nay, Trường Xã đã bỏ thuốc vào bên trong cành để mà lừa hắn uống. Kết quả, trong quá trình hắn thổ lộ với Tô Tuyết Nhi, vì dược hiệu phát tác mà hắn đã có những hành vi vô sỉ hạ lưu với cô ngay ở trước mặt mọi người, sau đó thì bị vệ sĩ của cô và một đám cán bộ hội học sinh cùng nhau cản. Chuyện này đã chấn động toàn trường. Vốn dĩ, thành tích của Cố Thanh Sơn không tệ, có chút tài hoa, tính cách cũng hiền lành, cho nên mới lọt vào mắt xanh của Tô Tuyết Nhi, hai người đã trở thành bạn bè khá tốt. Sau khi xảy ra chuyện này, Tô Tuyết Nhi hoàn toàn thất vọng về hắn, tát cho hắn một tát trước mặt của mọi người, rồi khóc lóc bỏ đi. Sau đó, nhà họ Tô vô cùng tức giận, tuyên bố rằng muốn mạng của Cố Thanh Sơn. Trường học cũng đuổi học hắn không chút nào do dự, thậm chí còn không cho hắn cơ hội thi đại học. Cuối cùng, cũng nhờ Tô Tuyết Nhi cực khổ cầu xin gia tộc 3 ngày, gia chủ nhà họ Tô mới chịu tha cho cái mạng nhỏ của Cố Thành Sơn. Cần phải biết rằng, gia chủ nhà họ Tô chính là phủ chủ quản lý toàn bộ quận Trường Ninh, mà cả liên bang này tổng cộng chỉ có 9 vị phủ chủ. Từ đó về sau, Cố Thành Sơn phải chịu đủ sự chế giễu, không ai thèm để ý đến hắn. Một công ty nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật vốn đã nhận hắn cũng liền trực tiếp sa thải. Hắn đi khắp nơi xin học, thế nhưng không có trường nào dám nhận hắn cả. Đi làm thuê kiếm tiền thì ngay cả một công việc bát thảm cũng tìm không được. Cuối cùng thì gần như phải chết đói trong khu ổ chuột. Tất cả những chuyện này đều nhờ bạn thân trường xã của hắn ban tặng cho. Ngày ngày, Cố Thanh Sơn đau khổ, giãy giụa trong tuyệt vọng, cho đến khi dị giới kết nối với hiện thực, hắn mới dần dần có cơ hội trở mình. Nhưng suốt cả một đời, hắn từng tỉnh mộng nửa đêm vô số lần. Mỗi lần như vậy, Cố Thanh Sơn lại nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày này, lại thấy hận đến ngứa cả răng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, Tô Tuyết Nhi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của 9 đại thế gia liên bang, có thể kết bạn với một học sinh nghèo khó như hắn đã là đánh giá cao hắn rồi. Trước khi chưa có bất kỳ thực lực gì, hắn thật sự không có nên vọng tưởng thúc đẩy quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Như vậy chỉ khiến cho Tô Tuyết Nhi khó xử, cũng khiến cho tình cảnh của Cố Thành Sơn trở nên nguy hiểm. Buồn cười là lúc đó hắn còn quá trẻ, trong lòng có quá nhiều mơ ước không thiết thật. Hắn còn bị trường xá ở bên lừa gạt, không ngừng xót vào đầu hắn suy nghĩ kiểu như Tô Tuyết Nhi cũng thích cậu, vì thế mà có chuyện tỏ tình trong vũ hội tốt nghiệp. May mà được sống lại, nên Cố Thành Sơn tuyệt đối sẽ không có dẫm lên vết xe đổ. Trước mặt mọi người, Cố Thành Sơn nhìn trường xá khẽ nói: cậu nhầm rồi, người tôi thật sự thích chính là Tạ Sương Nhan. Cả đám người liền hiểu ý, cười rộ lên, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng mỉm cười. Tạ Sương Nhan chính là giọng ca chính của thiên đoàn thiếu nữ đang hot nhất thế giới này. Cho dù là đế quốc Sanolanka ở phía Bắc hay nước Cộng hòa Phục Hy với diện tích lãnh thổ bát ngát, thậm chí là liên bang tự do ở phía Nam, vô số nam nữ già trẻ đều phải nghiêng mình ở dưới chân của Tạ Sương Nhan. Thế giới này có quá nhiều người thích Tạ Sương Nhan, Cố Thành Sơn nói vậy, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng chẳng để tâm. Thậm chí trong đám đông còn có vài trạch nam hét lớn: Cố Thành Sơn, cậu có muốn gia nhập vào fan club của Tạ Sương Nhan hay không? Sắc mặt của trường xã không ngừng thay đổi, trái tim từ từ chìm xuống. Gã không ngờ Cố Thành Sơn có thể hóa giải mọi chuyện, dùng một cái cớ hời hợt để mà che đậy. Không được, hôm nay quyết không thể nào buông tha cho hắn. Dù sao, cơ hội này chẳng thể có được lần thứ hai. Cố Thành Sơn là cơ hội cuối cùng để cho gã đi lên. Trường xã cắn răng bước lên phía trước, nói thầm bên tai của Cố Thành Sơn: Cố Thành Sơn, những ngày tháng tốt đẹp của mày kết thúc rồi. Nói xong, gã đưa tay vỗ mạnh lên vai của Cố Thanh Sơn. Một cảm giác hơi đau truyền đến, trong tay của trường xã giống một cây kìm. Cố Thanh Sơn không phản kháng, chỉ chăm chú nhìn đối phương, mãi cho đến khi đối phương làm xong hết những chuyện này mới bình tĩnh hỏi một câu: Vì sao? Vì sao cái gì sao? Trên mặt của trường xã như chút được gánh nặng, lượng thuốc ở trên kìm nặng hơn, chỉ cần một phút nữa, Cố Thanh Sơn sẽ không cách nào có thể kiềm chế được bản thân. Vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nhớ chúng ta là bạn bè cơ mà. Cố Thanh Sơn nói. Trường xá bất giác cụp mắt xuống, lầm bầm: Đừng trách tao, trên thế giới này người nghèo phải biết nắm lấy cơ hội thì mới có thể sống tốt hơn. Nói xong, cả đột nhiên đẩy Cố Thanh Sơn về phía Tô Tuyết Nhi thật mạnh. Nhiệt độ cơ thể của Cố Thanh Sơn càng lúc càng cao, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề, lảo đảo tiến đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi. Dược lực bắt đầu có tác dụng rồi, Cố Thanh Sơn cảm thấy người của mình lạnh như băng. Hắn chợt nhớ Tô Tuyết Nhi đã từng vô tình nói đến trường xã. Anh Thanh Sơn, ánh mắt nhìn người của trường xã và anh không có giống nhau. Cố Thanh Sơn thầm lắc đầu. từng tin tưởng bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Dừng lại tại đây thôi. Tâm ý Cố Thành Sơn khẽ động, linh lực trong đan điền phóng ra, lập tức áp chế hoàn toàn dược lực, cơ thể đang nóng lên của hắn cũng dần lạnh đi. Thật là người tu hành, độc tố bình thường sao có thể ám hại được. Ánh mắt của Cố Thành Sơn khôi phục lại sự tỉnh táo, hét lớn một tiếng. Tổ gì? Ra đi. Lời của hắn vừa nói thì một cô gái xinh đẹp trưởng thành và một ông già tóc hoa râm lập tức xuất hiện, như bước ra từ cõi hư vô. Hai người bọn họ là vệ sĩ của Tô Tuyết Nhi, cô là đại tiểu thơ của Tô Phủ, là độc đinh của chỉ trưởng họ Tô, bình thường rất được cưng chiều, nên bên cạnh luôn có hai vệ sĩ bảo vệ mọi lúc, thật sự là một chuyện quá mức bình thường. Các người đang làm cái trò quỷ gì vậy? Cô gái trưởng thành kia trừng mắt với Cố Thành Sơn. Ngày nào cô ta cũng đi theo bên cạnh Tô Tuyết Nhi nên biết rõ thằng nhóc này. Vốn dĩ cô ta còn cảm thấy chàng trai này thiên tư thông minh, tính tình không tệ. Không ngờ hôm nay hắn lại làm cái trò tỏ tình này. Hành động lỗ mãng ấy khiến cho Tô Tuyết Nhi phải gánh áp lực cực lớn. Bản thân Tô Di, thân là vệ sĩ, cũng rất thất vọng về Cố Thành Sơn. Chưa kể cô ta vốn âm thầm bảo vệ Tô Tuyết Nhi mà giờ lại bị gọi ra, cho nên trong lòng càng thêm tức giận. Cố Thành Sơn nhìn xung quanh, lúc này đang là buổi vũ hội tốt nghiệp của trường. Các vị giáo sư đều đã tới, thậm chí những vị tài to mặt lớn từ khắp nơi cũng đến đây tham dự. Đã có không ít người bắt đầu quan tâm tới nơi này. Trong những trường hợp công khai thế này thì tốt nhất là mình đừng quá gây chú ý, để cho bọn họ đứng ra chính là lựa chọn tốt nhất. Cố Thành Sơn cười nói, à thật ngại, Tô Di, tôi đang hoài nghi có người muốn lợi dụng tôi để làm hại Tô Tuyết Nhi. Tô Di nhíu mày ngạc nhiên, ông già tóc trắng kia cũng thu lại nụ cười hiền lành trên mặt. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tô Di nhanh chóng quan sát bốn phía, thấp giọng nói. Bởi vì ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Cố Thành Sơn nói. Chuyện gì? Trường xá này đã lén bỏ thuốc vào trong súp của tôi, sau đó lại giật dây để cho tôi bày tỏ với Tô Tuyết Nhi. Cố Thành Sơn thấy hai người họ nghe chuyên chú, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng yên lặng nghe, bèn từ tốn nói tiếp. Nếu như tôi cự tuyệt, có lẽ gã sẽ dùng biện pháp khác, nên tôi mới dứt khoát chiều theo ý của gã, giả bộ không biết để xem ý định của gã là gì. Tức là cậu đã ăn chén súp kia rồi sao? Tô Di híp mắt lại hỏi. Đúng vậy, còn có cái này nữa. Cố Thành Sơn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy thứ gì đó ở trên vai mình. Một cây kim màu đen dính máu thình lình bị hắn rút ra. Sắc mặt của Tô Di thay đổi, quay sang trao đổi ánh mắt với ông già tóc trắng. Hai người đều trở nên nghiêm túc bất thường. Khi Tô đại tiểu thơ mới quen với Cố Thành Sơn thì nhà họ Tô đã điều tra cặn kẽ mọi thứ về hắn. Sau hơn 2 năm tiếp xúc, họ đã hiểu rất rõ tính cách của người này. Vì vậy khi Cố Thành Sơn tới gần Tô Tuyết Nhi giống như thường ngày, hai người hộ vệ cũng không có lưu ý cho lắm. Ai ngờ vấn đề lại đến từ ngay trên người của hắn. Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tô Tuyết Nhi cũng ân cần hỏi thăm. Quan hệ giữa hai người vốn không tệ, Tô Tuyết Nhi thật sự không muốn đối phương gặp chuyện không may. À, có, lửa dục đang thiêu đốt tôi. Cố Thành Sơn nửa đùa nửa thật nói. Những lời Tô Tuyết Nhi muốn nói lập tức kẹt lại trong cổ họng, khuôn mặt đỏ hết cả lên. Tô Di im lặng không lên tiếng, lấy ra một thanh dao nhỏ, rồi rạch một đường trên ngón tay của Cố Thành Sơn, sau đó thì liếm liếm dòng máu chảy ra. Tô Di chép miệng một cái. Quả nhiên, chính là tình dược, tác dụng còn rất mạnh. Sau đó, ánh mắt của cô nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. Nhóc con, vậy mà cậu cũng có thể nhịn được sao? Cố Thành Sơn cười khổ. Tôi đang phải nhịn rất khổ đây. Thực ra, Cố Thành Sơn chỉ nhẹ nhàng vận dụng một ít linh lực bên trong đan điền là đã áp chế được loại thuốc này rồi. Thế nhưng vì ở thế giới này chưa xuất hiện những thứ linh lực kiểu thế này, cho nên Cố Thành Sơn cũng không có muốn tiết lộ bí mật của mình. Tố Tuyết Nhi vốn là một người cực kỳ thông minh, ngay lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô vội vàng kéo tay của Tô Di, nghiêm túc mà nói: "Tiểu Di, cô là đại sư chế độc mà, cô mau cứu anh ấy." Tô Di lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một phiến thuốc nhộng màu trắng rồi đưa cho Cố Thành Sơn. "Uống đi." Ánh mắt của cô ta khi nhìn hắn cũng trở nên hòa nhã, lạ kỳ. Cậu nhóc này ngược lại là một người thận trọng, hiểu chuyện cũng không tệ. Cố Thành Sơn nhận lấy viên thuốc, nuốt vào rồi nói: "Xem ra mục đích của gã là muốn làm cho tôi và Tố Tuyết Nhi xấu hổ trước mặt của mọi người." Mọi người đồng loạt xoay đầu lại nhìn Trường Giã. Thấy chuyện này bại lộ, gã cực kỳ kinh hoàng, đột nhiên xoay người rồi sải bước muốn chạy. Hai người hộ vệ thấy vậy trong lòng càng tức giận. Đến lúc này mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Bình thường Cố Thành Sơn vẫn hay qua lại với tiểu thư nhà mình, cho nên hai người sẽ không đề phòng hắn quá nhiều. Ở một chỗ đông người giống như buổi xã hội này, bọn họ chỉ cảnh giác với những người lạ mặt. Cho nên khi Cố Thành Sơn đột nhiên hành động thất lễ, bọn họ rất có thể sẽ không kịp thời cản lại. Tiểu thư bị Cố Thành Sơn khinh bạc trước mắt của bao nhiêu người, danh dự nhất định là sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Mà hai người họ cũng sẽ bởi vì chuyện bất ngờ này mà bối rối không kịp xử lý. Nếu trong tiệc rượu có những kẻ khác đang ẩn nấp, có khi đối phương sẽ thừa dịp hỗn loạn mà tìm được cơ hội ám sát tiểu thư. Ông già tóc trắng thoát cái liền biến mất, chỉ trong một giây sau đã xuất hiện ở trước mặt của Trường Giã. "Đến đây nào, nhóc con, đời là bề khổ, tại sao không có chìm vào mộng đẹp?" Vừa ngâm nga xong, bàn tay to lớn thô ráp của ông lập tức đặt lên đầu của Trường Giã, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khi đó, chuyện kỳ lạ cũng xảy ra. Khi ông ta nhắm hai mắt lại, Trường Giã cũng nhắm hai mắt lại theo. Ông ta tiếp tục ngâm nga bằng ngữ điệu cổ quái, tựa như ác ma đang dụ dỗ người phàm. "Đến đây nào, chỉ cần nói bí mật của cậu ra, tôi sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng trong lòng của cậu." Trường Giã nở một nụ cười mê muội lẩm bẩm: Tôi nói ngay. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho đám người đang vây quanh xì xào bàn tán. Cố Thành Sơn cũng ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ đây chính là thiền tuyển kỹ?" Tố Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng đáp lại: "Không sai, Lý Gia Gia là một thiền tuyển giả rất giỏi về tìm ra chân tướng." Thiền tuyển giả là một chức nghiệp giả có năng lực đặc biệt. Loại năng lực này cực kỳ thần bí, thường biểu hiện ra từ từ theo từng giai đoạn trưởng thành của con người. Vốn không thể nào học được, càng không có ai chỉ dạy, mà giống như là một món quà trời ban. Vì vậy những người sở hữu năng lực này được gọi là thiền tuyển giả. Trong thế giới hiện thực, lực chiến đấu của những người cấp cao ở bên trong nhân tộc được chia làm 4 loại. Theo thứ tự là thiền tuyển, phó đạo, siêu phàm, thần duệ. Mỗi một loại thiên về một kỹ năng khác nhau. Bên cạnh đó, robot và chiến hạm vũ trụ chính là những vũ khí chiến tranh có sức hủy diệt cao. Theo lời của Tô Tuyết Nhi, thì kỹ năng mà ông già này có được chắc là thiền tuyển kỹ thiên về thôi miên. Thấy tất cả mọi người đều chú ý đến ông ấy, Tô Tuyết Nhi thấp giọng nói: "Anh Thanh Sơn, hôm nay rất cảm ơn anh." "Không cần phải cảm ơn tôi." Cố Thành Sơn lạnh nhạt nói: "Tôi cũng chỉ là vì mình thôi. Nếu tôi thật sự hành động như những gì mà Trường Giã muốn, thì e là kết cục nhận được sẽ rất thê thảm." Những lời này của hắn rất chân thật. Đây cũng chính là cảnh ngộ mà hắn đã gặp phải trong kiếp trước. Tô Tuyết Nhi lắc đầu thành khẩn nói: "Anh Thanh Sơn, đối với con gái thì danh dự là một thứ cực kỳ quan trọng. Em muốn cảm ơn anh vì anh đã bảo vệ em. Còn nữa, sau này lỡ như anh có gặp chuyện gì, Tuyết Nhi cũng sẽ dốc toàn lực ra bảo vệ anh." Tô Tuyết Nhi là một cô gái tốt. Dù kiếp trước cô cực kỳ thất vọng về Cố Thành Sơn, nhưng vẫn quỳ trước mặt của gia chủ đau khổ cầu xin 3 ngày, mong nhà họ Tô tha mạng cho hắn. Chính vì vậy, kiếp trước Cố Thành Sơn chém giết bao nhiêu năm trời, Ngày nào cũng liều mạng dãy ruộng trong núi thầy biển máu, đến nỗi mà trái tim cũng hoa đá. Thế nhưng khoảnh khắc khi mà ngày tận thế đến, Tô Tuyết Nhi vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của hắn. Thật tình, cô bé này vẫn như vậy. Khi đã xem ai là bạn thì sẽ một lòng một dạ nghĩ cho họ. Cố Thành Sơn chỉ cười chứ không nói gì thêm. Có một số việc không cần phải nói quá nhiều. Điều khiến hắn hứng thú lúc này là rốt cuộc vì sao Trường Giã lại làm như vậy. Kiếp trước hắn nghĩ mãi mà không ra. Cố Thành Sơn lặng yên suy nghĩ, không phát hiện mỹ nữ bên cạnh đang lén lén nhìn mình. Mất một lúc lâu sau, Tô Tuyết Nhi mới lặng lẽ rời mắt đi, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó tả. Cô luôn cảm thấy Cố Thành Sơn hôm nay không giống như trước kia nữa. Trên người của hắn dường như có thêm rất nhiều những điều kỳ lạ bí ẩn. Hết tập truyện số 1. Như vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ có những diễn biến gì khi mà bắt đầu một câu chuyện, thì chắc là mọi người cũng phải dần dần làm quen với những cái thuật ngữ rồi những cái tình tiết ở trong chuyện. Dần dần thì mọi thứ sẽ quen thuộc hơn. Có thể là mới đầu một vài tập đầu nghe chưa hiểu lắm, chưa thích lắm, nhưng mình nghĩ là nếu như mà những ai kiên trì giống như là bộ thần đạo vậy, khi làm một thứ gì đấy hay kể cả việc nghe chuyện thì cũng cần phải kiên trì để mà theo đuổi bộ chuyện đó, thì mình tin chắc rằng sẽ cảm thấy hiểu bộ chuyện hơn và thích nó hơn. Các bạn cũng đừng ngại like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách là để lại comment dưới phần bình luận. Như vậy thì khi nghe chuyện sẽ vui hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và bây giờ thì mình sẽ kết thúc bộ tập truyện tại đây, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.